Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, một vung. Xuống một cái, converter dung kiều cầu khen thưởng phá sơn tông. Chiến thư hạ đạt ngày tháng đến. Một ngày này, chính là kinh lôi tông đỉnh thứ 9 đệ tử Dịch Tiểu Phi. Chiến bọn họ phá sơn tông thánh vương dưới hết thảy đệ tử. Có thể nói phá sơn tông đệ tử đã đang đợi người này xuất hiện. Đối với phá sơn tông đệ tử mà nói, đại đa số đối với Dịch Tiểu Phi không xa lạ gì. Dẫu sao năm đó chém chết lôi hỏa hình chuyện, có thể nói coi như là đưa tới nhất định náo động. Nhưng lôi hỏa hình nói cho cùng, ước chừng chỉ là một chân thánh thôi. Cùng chí thánh cường giả so ra, chênh lệch quá xa. Ung ung, không gian ba động cuốn mở, ở phá sơn tông trong bầu trời, vỡ ra tới một cái lỗ hổng lớn. Từ bên trong xuất hiện từ đông 10 vực, kinh lôi tông đến người, tới, thuộc về phá sơn tông người, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn trống rỗng. Vậy xông ra kinh lôi tông người, lần này kinh lôi tông người đến, trưởng lão đều có không thiếu. Có thể nói thánh vương cường giả, lại là trước thời hạn đến. Dẫu sao trận chiến này, đã để cho thánh vương cường giả, đưa tới đầy đủ chú ý. Kinh lôi tông khách quý, tiến vào tiểu giới trong đi. Thuộc về phá sơn tông một ít trưởng lão, đã đi nghênh đón. Dẫu sao hai tông bây giờ, đều là cấp bạc trắng thế lực, chân chính thực lực không kém nhiều. Hơn nữa cho dù là chiến thư, nói cho cùng là giữa hai bên xúc tiến, hết thảy là vì trong tông môn, máu tươi mới mạnh hơn. Tiểu giới trong giao chiến, thuộc về kinh lôi tông người, cũng tiến vào trong đó, mà trước đến kinh lôi tông đệ tử, cũng được phép tiến vào. Trận chiến này, có thể để cho phá sơn tông, còn có kinh lôi tông tất cả đệ tử thấy. Mỗi một người đều có tư cách biết được cái này kết quả trong đó. Cái đó hắc bào thằng nhóc, chính là kinh lôi tông đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi, túy tiểu tiên thiên cực đệ tử. Không sai, chính là đỉnh thứ 9 thiên cực đệ tử. Nhắc tới người này vẫn là năm đó khiếp sợ 10 vực hoang huyền sư đệ. Ngoặc kép, thuộc về phá sơn tông đệ tử, rốt cục thì thấy được Dịch Tiểu Phi. Bỏ mặc như thế nào, thiên cực đệ tử, hoang huyền sư đệ, thân phận này cũng chỉ để cho trên người người này, có một loại cùng người khác bất đồng chói lọi bao phủ. Phá sơn tông một nơi tiểu giới, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, thuộc về kinh lôi tông trưởng lão, còn có đệ tử đều có thể ngồi xuống, thuộc về phá sơn tông cờ xí, ở tiểu giới trong nâng lên. Tông môn trống trận tiếng, cũng gõ, thanh âm kia phấn chấn lòng người, nhưng không thể không nói, đây là phá sơn tông, nơi đây tóm lại là phá sơn tông sân nhà. Vèo, tại trên không trung, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là từ ngồi xuống vị trí, trực tiếp bay lên Dịch Tiểu Phi, vậy cả người hắc bào trên không trung hô hô vang rồi. Dịch Tiểu Phi hai tay phụ gánh, giờ khắc này lại tới phá sơn tông, từng đạo địch ý ánh mắt, cũng đánh úp về phía liền Dịch Tiểu Phi, kinh lôi tông đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi, chiến phá sơn tông thánh vương dưới hết thảy đệ tử, mời, cái cuối cùng, mời, chữ nói ra, không thể nghi ngờ là lại tới Dịch Tiểu Phi chiến thư khiêu chiến bắt đầu. Bất quá giờ phút này Dịch Tiểu Phi hơi thở, vẫn là không cách nào bị theo dõi đến, cho dù là âm thầm thánh vương cường giả, đều không cách nào biết được Dịch Tiểu Phi cảnh giới cụ thể. Thủ đoạn này, ở bọn họ trong mắt, sợ là thiên cực trợ giúp Dịch Tiểu Phi chuẩn bị, cảnh giới không xác định, cái này thì khó làm, mà thuộc về phá sơn tông đệ tử, cũng sớm đã dục dịch. Nếu không phải trưởng lão đè, bây giờ liền có không ít người ra tay, thuộc về kinh lôi tông người. Nhìn vậy trong bầu trời Dịch Tiểu Phi, không thể không nói một số người lòng cũng nắm chặt, bất quá ở lo lắng đồng nghiệp lại là tương đương đặc thù hưng phấn, lúc nào mình cũng có thể trở thành giống như Dịch sư huynh nhân vật như vậy, một người ở Phá Sơn Tông một tông người địch ý trước mặt vẫn là như vậy ổn định như thường. Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi rõ ràng ta Phá Sơn Tông đệ tử cũng không phải là ngươi có thể so. Phá Sơn Tông bên này rốt cuộc có một người ra tay, là Hà Vũ sư huynh. Không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ lại là Hà Vũ sư huynh. Ha ha, Hà Vũ sư huynh, đem thằng nhóc kia đánh xuống tới. Đánh xuống tới, ngoặc kép, thuộc về Phá Sơn Tông đệ tử. Đối với cái này xuất chiến người, tương đối có lòng tin. Mà ở Kinh Lôi Tông bên này, rất nhiều người đối với sông này vũ không được rõ, nhưng cũng có biết được. Biết được, chính là Kinh Lôi Tông tông tử Hà Vũ, chi thánh trung kỳ, tương đối khó dây dưa, nắm giữ ba loại thiên cấp võ. Hơn nữa hắn có Kinh Lôi Tông tông tử đem hiểu nói ra, mà nghe được người từng cái giật nảy mình. Cái này trận chiến đầu tiên chính là như vậy nhân vật hung ác. Dịch sư huynh lấy một người chiến, dù là thắng, vậy cũng có tiêu hao. Thuộc về Phá Sơn Tông những đệ tử khác, từng cái tiếp ở trên xa luân chiến thuật, sợ là sẽ phải đem Dịch sư huynh cho dây dưa chết. Dĩ nhiên muốn thật sự là như vậy, Phá Sơn Tông chính là thắng không anh hùng. Bất quá cái này trận chiến đầu tiên, phải lanh lẹ một chút. Dịch sư huynh, cố gắng lên. Đối với Kinh Lôi Tông nữ đệ tử mà nói, ngược lại không quan tâm cái gì lễ tiết, trực tiếp sao hô lên. Thằng nhóc, đem tự cảnh giới của mình ẩn núp như vậy chết, là cái gì tự tin, để cho ngươi dùng can đảm xuống như vậy chiến thư. Hà Vũ đứng ở đàng xa, mặc dù mở miệng nói thanh âm không vang, nhưng đến bọn họ loại tầng thứ này, đủ nghe rất rõ ràng. Ta để cho ngươi Phá Sơn Tông đệ tử cũng quỳ xuống ta dưới chân. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng, cho dù là Kinh Lôi Tông trưởng lão cũng mặt liền biến sắc. Dịch Tiểu Phi những lời này nói, vậy quá đáng sợ, đây hoàn toàn là đem mình đứng ở rất bất lợi vị trí. Hà Vũ sư huynh, đánh ngã hắn, để cho hắn hướng chúng ta Phá Sơn Tông tất cả mọi người nói xin lỗi. Ở chúng ta Phá Sơn Tông, cho dù là rồng cũng phải nằm. Ngoặc kép, vậy từng tiếng sục sôi, càng nhiều hơn vẫn là trách mắng thanh. Đối với Dịch Tiểu Phi trách mắng, tự tìm cái chết. Hà Vũ ra tay, dẫu sao hắn là người đầu tiên xuất thủ người, cũng không dám khinh thường, đem bổn mạng của mình linh khí động dùng được. Thiên cấp võ, lại là thúc dục kích thích. Ung ung. Vậy uy thế kinh khủng, thành tựu chi thánh trung kỳ tồn tại, thời khắc này Hà Vũ có lòng tin, cho dù là chi thánh hậu kỳ cường giả đối mặt, đều phải tránh lui 90 dặm. Ngươi, quá yếu. Chẳng qua là lúc này, xa xa Dịch Tiểu Phi, trong miệng lời nói, mang nồng nặc châm chọc, giơ tay phải lên, cách không, ở trong mắt ngoại nhân. Chẳng qua là nhẹ bỗng vung lên, cái này vung lên dưới, thuộc về Hà Vũ muốn hạ xuống, ngày đó cấp vũ kỹ uy thế, trực tiếp tản ra, mà kinh khủng nhất sự việc, chính là thuộc về Hà Vũ cả người, kêu thảm một tiếng, hướng xa xa đánh ra, máu tươi văng khắp nơi, người phía dưới, đã thấy rất cẩn thận, nhưng còn chưa biết tại sao lại là như vậy tình huống. Từng đảo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vẫn như cũ đứng Dịch Tiểu Phi, mà thuộc về Hà Vũ cả người, đã oanh đụng vào tiểu giới một nơi trên núi cao. Vậy núi cao trực tiếp bị sâu thủng một lỗ lớn, thuộc về Hà Vũ cả người chỉ như vậy lõm xuống ở bên trong. Cái kế tiếp, Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.